Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1055 Sương Mù Thôn, trang 21. Chương 1055 Sương Mù Thôn, trang 21. Hạ Tịch nhưng thật ra không nghĩ tới. Nàng cái này bị ước người một chút cũng không nóng nảy. Nhưng thật ra bội bội chờ đợi không được, bất quá cũng khó trách. Quân nam đuốc lớn lên đẹp, sẽ động tâm thực bình thường, cho dù là ở sinh tồn trong trò chơi. Không, hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì là ở sinh tồn trong trò chơi. Gặp phải tùy thời khả năng sẽ chết thật lớn áp lực. Có một ít người liền sẽ sinh ra, khả năng giây tiếp theo liền sẽ chết. Cho nên muốn cho chính mình tồn tại mỗi một khắc đều tùy ý phóng túng ý tưởng này một bộ phận người. Ngược lại so ở bình thường trong thế giới thời điểm càng dễ dàng đối người khác sinh ra ái mộ cùng cảm tình, biểu đạt cũng sẽ càng thêm trực tiếp cùng nhiệt liệt. Bội bội nghe được Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ đều nói như vậy, có chút thất vọng. Nàng tuy rằng có chút ghen ghét Tiểu Quân tìm người không phải nàng, nhưng là có thể nhìn thấy Tiểu Quân tổng so không thấy được muốn hảo, hiện tại nhưng hảo. Trực tiếp không có nhìn thấy hy vọng, nếu không phải mọi người đều đồng ý như vậy phân tổ hình thức. Nàng thật hy vọng chính mình có thể cùng Tiểu Quân ngủ chung. Bội bội quay đầu đấm đấm trên giường. Chán, kia hiện tại ngủ cũng quá sớm. Hảo nhàm chán, theo ta thấy. Nơi này sinh hoạt hình thức, rất có thể sáng sớm sẽ khởi rất sớm. Tỷ như 4, 5 giờ. Thanh Tỷ cũng ngồi xuống mép giường, kéo ra trên giường chăn. Cho nên chúng ta hiện tại đi ngủ sớm một chút, miễn cho ngày mai quá sớm bị đánh thức, ngược lại khó chịu, hành đi. Bội bội cũng biết, chính mình lại như thế nào ồn ào nhàm chán, cũng không có khả năng cho chính mình biến ra cái máy chơi game tới. Cho nên chỉ có thể nhận mệnh mà nằm xuống đồng thời. Nàng túm chặt kia giường kết hôn dùng tân chăn. Ta muốn cái này, Thanh Tỷ theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch đối này cũng không có cái gì phản ứng. Nàng còn ngồi ở bên cửa sổ trên ghế, chải vuốt chính mình đầu tóc thấy thế. Thanh Tỷ cũng liền đem tân chăn cho bội bội, sau đó nàng đối Hạ Tịch nói. Tiểu Hạ, người cũng lại đây ngủ đi, Hạ Tịch lên tiếng, đi đến mép giường. Ngủ ở Thanh Tỷ mặt khác một bên, Thanh Tỷ đem đánh mãn mụn vá cũ chăn đưa cho Hạ Tịch. Người vóc dáng cao, một người cái một giường chăn không dễ dàng cảm lạnh. Ta cùng bội bội hợp cái một giường chăn liền hảo, nơi này ban ngày thời tiết cũng không lạnh. Nhưng buổi tối đã có chút khí lạnh, ngủ vẫn là đến chú ý điểm. Hạ Tịch biết Thanh Tỷ là hảo ý, không có cự tuyệt. Cảm ơn Thanh Tỷ, tuy rằng này chăn thực cũ, nhưng tẩy thực sạch sẽ. Cũng không có mùi lạ, ngược lại có một cổ tươi mát bồ kết khí vị. Nàng có thể tiếp thu như vậy chăn, bội bội đối với cùng Thanh Tỷ hợp cái một giường chăn đảo cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Cứ như vậy ba người đắp chăn đàng hoàng hoành nằm ở trên giường. Lẫn nhau chi gian ai đều không có nói nữa, đại gia duy nhất ăn ý. Chính là không có nói ra muốn thổi tắt dầu hỏa đèn, ở hoàn cảnh lạ lẫm. Có một chút ánh sáng luôn là có thể cho người ta một ít cảm giác an toàn, không biết đi qua bao lâu. Đại gia liền dần dần mà ngủ rồi, có lẽ là bởi vì cùng người xa lạ cùng nhau ngủ ở trên một cái giường duyên cớ. Hạ Tịch ngủ đến vẫn luôn không phải thực an ổn, nàng làm rất nhiều kỳ quái mộng. Trong mộng tổng cảm giác có một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Bất luận nàng đi đến nơi nào, đều không thể né tránh kia không biết từ nơi nào phóng ra lại đầy ánh mắt. Làm nàng cảm thấy phi thường bất an, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ đến sau nửa đêm thời điểm. Cái loại này lưng như kim chích cảm giác đều trước sau không có biến mất. Nàng rốt cuộc từ trong mộng tỉnh lại, mở to mắt nháy mắt. Nàng liền thấy được một trương khoảng cách cực gần mặt. Một đôi xám trắng đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Tấu chương xong. Hết chương.